Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 52, hóa bướm mà đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Điệp cô nương, ngươi đi đâu? Tô Tử Mặc đuổi đến trong sân, trong mắt khó nén không thôi. Kêu một tiếng, đương nhiên là thế giới của ta. Điệp Nguyệt xoay người, nhìn Tô Tử Mặc tự nhiên cười nói, trêu ghẹo nói, ngươi và ta là người của hai thế giới a hát. Những lời này khi ban đầu Thẩm Mộng Kỳ rời đi Tô Tử Mặc lúc nói qua. Hôm nay từ Điệp Nguyệt trong miệng nói ra, mà lại không có bất kỳ ý khinh thị nào. Ngược lại giống như hai cái tương chi nhiều năm bạn tốt đang đánh náo đùa giỡn. Xen lẫn một tia ly biệt phiền muộn. Điệp Nguyệt chưa bao giờ dùng loại giọng nói này đối với Tô Tử Mặc chuyển lời. Cũng rất ít đối với hắn cười. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới ý thức đến, Điệp Nguyệt thật phải rời đi. Nhưng là, ngươi còn không có dạy ta Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển công pháp phía sau. Làm sao lại đi? Tô Tử Mặc vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ ra một cái lý do. Điệp Nguyệt lắc đầu một cái. Ngươi đã có linh căn, sau này bái nhập tiên môn đi. Không muốn tu yêu rồi. Tại sao? Tô Tử Mặc nhíu mày một cái. Nói, tiền, ta tu, yêu, ta cũng muốn tu, chấm, tiên yêu đồng tu. Điệp Nguyệt đẹp mắt lông mày khẽ nhíu một cái. Không nhịn được cười nói. Ngươi dã tâm ngược lại không nhỏ. Dừng lại, Điệp Nguyệt hỏi, linh khí có thể bồi bổ rèn luyện thân xác. Mặc dù không kịp nổi yêu tộc, thân xác cũng sẽ không quá yếu. Nhưng ngươi cũng đã biết. Vì sao phần lớn tu chân giả thân xác yếu đuối? Vì sao, nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt? Vô luận là tu tiên hay là tu yêu, đều không cách nào vĩnh sinh. Khó mà thoát khỏi thọ nguyên khốn khổ. Tiên yêu đồng tu, khả năng lớn nhất chính là kia một con đường, ngươi đều đi không đến cuối. Tô Tử Mặc suy nghĩ tưởng tượng được. Nói, ta muốn thử một chút. Điệp Nguyệt lại nói, nếu là tiên Phật đồng tu, ta không ngăn cản ngươi. Nhưng tiên yêu khác biệt, tiên chính là tiên, yêu chính là yêu. Nếu là ngươi tiên yêu đồng tu, kia một phe thế lực cũng chứa không nổi ngươi. Bây giờ thừa dịp ngươi tu yêu thời gian còn thiếu, buông tha đi, ta không muốn buông tha. Tô Tử Mặc cố chấp giữ vững, dù là cả thế gian đều là kẻ địch. Chấm, dù là cả thế gian đều là kẻ địch, ở Tô Tử Mặc nội tâm, bộ công pháp kia là Điệp Nguyệt truyền cho hắn, có những thứ khác ý nghĩa quan trọng, coi như người trong thiên hạ cũng ngăn hắn, hắn cũng muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Điệp Nguyệt trầm mặc một hồi, nói, Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển càng về sau, tu luyện càng khó, ta không ở đây ngươi người bên cạnh. Ngươi luyện bất thành, nhìn Tô Tử Mặc cố chấp ánh mắt, Điệp Nguyệt khẽ thở dài một cái. Rốt cuộc thỏa hiệp, Điệp Nguyệt cặp mắt thoáng qua một đạo yêu dị ánh sáng. Tô Tử Mặc trong đầu nhiều mấy bộ kinh văn. Điệp Nguyệt nhìn Tô Tử Mặc, ôn nhu nói, cái này là, phía sau kinh văn, ngươi ghi nhớ, nếu là không luyện được, cũng không cần ở phía trên hao tổn tâm thần. Còn Thương Lang Sơn mạch con kia hầu tử, nếu là từ nay về sau nó gặp nạn, ngươi giúp hắn một chút. Nghe đến chỗ này, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia bừng tỉnh. Điệp Nguyệt an bài hắn đi Thương Lang Sơn mạch lịch luyện là có thâm ý khác. Nếu không có linh hầu, Tô Tử Mặc huyết viên tam thức rất khó ở trong vòng một năm nắm giữ. Nếu không có linh hầu, Tô Tử Mặc cũng sẽ không kích hoạt huyết viên biến. Ở Thương Lang Sơn mạch kia thời gian một năm trong, mặc dù Điệp Nguyệt chưa bao giờ hiện thân, nhưng nàng nhưng vẫn nhìn chăm chú Tô Tử Mặc, nếu không cũng sẽ không ở giây phút sau cùng hiện thân. Điệp Nguyệt, dù sao cũng là quan tâm hắn đấy. Tô Tử Mặc lẳng lặng nhìn Điệp Nguyệt, ánh mắt có chút đốt nhiệt độ cao, có chút vô lý. Tựa hồ muốn đem Điệp Nguyệt dung mạo thật sâu in ở trí nhớ. Muốn tiên yêu đồng tu. Ngươi hội trải qua rất nhiều khó có thể tưởng tượng khổ nạn. Nhưng ngươi nhớ, những khổ này khó khăn cũng sẽ cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phật môn Hoa Nghiêm Kinh có một lời. Ta tặng cho ngươi, muốn là chư Phật long tưởng, trước làm chúng sanh mã nghiêu. Nói xong, Điệp Nguyệt xoay người, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc phất phất tay. Điệp Nguyệt vừa sải bước ra, tới đến giữa không trung. Ở Tô Tử Mặc nhìn chăm chú, uyển chuyển thân hình biến mất không thấy bóng dáng. Hóa thành một đầu huyết sắc hồ điệp, một đôi cánh bên trên, in hai vầng sáng ngời trăng khuyết. Ta cho ngươi giữ lại ba loại. Cái thứ nhất, chính là bên trong cơ thể ngươi linh căn. Còn lại khác biệt, tương lai có lẽ ngươi có thể dùng tới. Điệp Nguyệt tránh bỗng nhúc nhích cánh. Chung quanh không gian trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Hiện ra từng đạo vết rách. Mơ hồ có thể thấy đen nhánh u ám hư không. Âm phong trận trận, làm người sợ hãi. Hồ điệp bay vào hắc ám. Dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Điệp Nguyệt, Tô Tử Mặc chạy mấy bước. Hướng Điệp Nguyệt phương hướng ly khai đột nhiên la lớn. Ta sẽ đi tìm ngươi. Không gian dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Vết rách khép lại. Ngay tại vào lúc này, ở hư không chỗ sâu truyền tới một thanh âm của. Tốt à, ta chờ ngươi. Điệp Nguyệt, hóa bướm mà đi. Thẳng đến khi Điệp Nguyệt rời đi một khắc, Tô Tử Mặc mới phát giác, trong lòng của hắn, đối với Điệp Nguyệt lại có mãnh liệt như thế quyến luyến cùng lệ thuộc vào. Tô Tử Mặc đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng một năm trước ở chỗ này từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại, ánh bình minh vừa ló dạng, sáng mờ xông phá sương mù, trong lúc vô tình. Tô Tử Mặc ở cây đào dưới đứng một đêm, cũng chưa hề đụng tới. Rốt cuộc, Tô Tử Mặc ngẩng đầu lên, nhìn phương xa, trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh, đem trong lòng nỗi buồn ly biệt cùng không thôi ẩn sâu cùng. Hít sâu một hơi, xoay người rời đi, đi ngang qua Tô Phủ. Tô Tử Mặc dừng bước lại, theo lý mà nói. Tô Phủ mọi người cần phải ẩn núp thương lang thành thiên bảo các. Nhưng lúc này, Tô Phủ cửa rộng mở. Bên trong mơ hồ truyền tới lưa thưa tiếng người. Tô Tử Mặc sinh lòng nghi ngờ. Đi vào, nhị công trở lại. Có Tô người trong phủ gặp đến Tô Tử Mặc. Vội vàng chào hỏi. Không lâu lắm, Tô Hồng mang mọi người sải bước ra đón. Tử Mặc, ngươi không sao chứ? Tô Hồng tiến lên bắt Tô Tử Mặc bả vai. Nhìn từ trên xuống dưới. Ta không sao. Tô Tử Mặc lắc đầu một cái. Hỏi. Các ngươi làm sao không có ở Thiên Bảo Các? Tống Kỳ nói. Chúng ta vốn định rời đi Bình Dương Trấn. Nhưng đột nhiên có một vị mặc áo bào đỏ nữ tử hiện thân. Đem chúng ta ngăn lại. Tựa hồ lại nghĩ tới một màn này. Tống Kỳ trong mắt lộ ra thật sâu rung động. Nói, cái này nữ tử hảo sinh mạnh mẽ. Không mượn ngoại vật liền có thể cách mặt đất bay lên không? Cái này thấp nhất cũng là tu sĩ Kim Đan A-Hát. Nàng để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Nàng sẽ đem nhị công ngươi mang về. Rồi sau đó nàng ngay tại chúng ta trước mắt biến mất không thấy. Nói đến đây. Tô Phủ mọi người trong mắt, vẫn là khó nén kinh hãi. Tô Tử Mặc cúi thấp đầu, không có ai chú ý đến hắn trong mắt tịch mịch cùng thương cảm. Tử Mặc, cái đó nữ tử là sư phụ của ngươi chứ? Tô Phủ mọi người mơ hồ đoán đến, Tô Tử Mặc có thể lột xác, từ một cái thư sinh yếu đuối biến thành có thể chém chết luyện khí sĩ cường giả. Nhất định là duyên vu cái đó thần bí nữ tử. Nàng, không phải sư phụ ta. Tô Tử Mặc lắc đầu một cái. Mặc dù Điệp Nguyệt dạy hắn tu yêu. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng lại chưa bao giờ đem Điệp Nguyệt gánh vác làm sư phụ. Kia vị cô nương này ở đâu? Chúng ta Tô gia làm sao cũng phải cảm tạ nàng một phen. Cũng không thể chậm trễ người ta. Tô Hồng lại hỏi. Nàng đi rồi. Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói ra. Mọi người yên lặng, Tô Tử Mặc chỉnh đốn tâm tình, cười một tiếng, hỏi, đại ca, tiếp theo các ngươi có tính toán gì? Tô gia tình huống rất đặc thù, Yến quốc không thể đi, Tề quốc cũng không tha cho bọn họ, xa xứ, những thứ khác nước chư hầu định cư, ta cũng không biết. Tô Hồng than nhẹ một tiếng, nhìn Yến quốc phương hướng, lẩm bẩm nói, trong lòng, cuối cùng là bỏ không được. Ngay tại vào lúc này, một cái huyền giáp thiết kỵ từ đàng xa chạy nhanh đến. Còn chưa chạy đến phụ cận, liền cao giọng hô, bẩm báo đại công, Yến quốc đại quân đánh tới. Bụi khói cuồn cuộn, nói ít cũng có mấy trăm ngàn người. Trong đó còn người tu chân bóng dáng. Cách chương.